Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hợp Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hợp Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hợp Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 122. Đại ca, đại yêu kia rất lợi hại. Nếu không chúng ta lén đi thôi. Ta cảm thấy thực lực của nó cùng với ngài là 5 năm. Vẫn là cẩn thận một chút. Thi Vương đi theo phía sau Lâm Thành, có chút không yên tâm, nhịn không được lại tiếp tục nhắc nhở. Nếu Lâm Thành vì giúp nó cướp đoạt Chu Thi Thảo mà xảy ra chuyện, nó cũng không có mặt mũi đi trở về. Để lúc đó đám người Ma Tinh, Tần Cường khẳng định sẽ tìm nó tính sổ. Đích xác rất lợi hại. Đúng lúc này, Lâm Thành dừng lại bước chân, để mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào phía trước. Đại ca, ngài cảm ứng được không? Thi Vương nhịn không được hỏi. Ừ, khí thế rất mạnh, bất quá còn không phải đối thủ của ta. Không có việc gì, không cần trốn. Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo đi tới. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được yêu vật có thực lực cường đại như vậy. Nếu không có đột phá đến Mao Cương, hắn thật đúng là không dám ra tay đối với yêu vật này. Bất quá hiện tại đã đột phá, yêu vật không phải đối thủ của hắn. Điểm tin tưởng này Lâm Thành vẫn là phải có. Được. Nếu như Lâm Thành nói như vậy, Thi Vương cũng không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Nó đối với lời nói của Lâm Thành là thực tin tưởng. 5 phút sau, Lâm Thành thấy được Chu Thi Thảo lớn lên ở trên một vách núi tranh vanh. Mà dưới vực sâu có một chỗ khe núi, nơi đó đang tản phát ra yêu khí cường đại. Đại ca, lần trước ta gặp được đại yêu kia liền ở bên trong cái hố lõm phía trước kia. Thi Vương chỉ vào khe núi để mặt nghiêm túc nói. Ta cảm giác được. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn khe núi nhẹ giọng nói. Xuất hiện đi, tin tưởng người cũng biết ta tới. Loại yêu vật cường đại này là có linh trí. Linh trí sẽ không thấp hơn so với người bình thường, còn có thể biến ảo thành người. Hắn cùng Thi Vương ngây ngang lại đây. Yêu vật tuyệt đối biết bọn họ tới. Các người muốn đến đoạt Chu Thi Thảo của ta sao? Một trận thanh âm lạnh băng truyền đến, trong đó bí mật mang theo một cỗ sát khí. Ngay sau đó, trong khe núi trào ra một cỗ xương đen. Tiếp theo, một nam tử trung niên đi ra. Xà yêu sao? Đã tu luyện bao nhiêu năm? Lâm Thành nhìn nam tử trung niên hỏi. Có thể nhìn ra bản thể của ta, quả nhiên lợi hại. Tiểu Thi Vương ngươi, lần trước tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới còn dám đến đây, còn mang một con cương thi lại đây. Lần này sẽ không lưu ngươi được. Xà yêu nhìn chằm chằm vào hai người, trên người kích động yêu khí, trong không khí phát ra một cỗ túc sát chi khí. Niệm tình ngươi không dễ tu luyện, Chu Thi Thảo cho ta như thế nào, một con xà yêu như ngươi cũng không dùng được. Lâm Thành đề mặt đạm nhiên nhìn xà yêu, mà Thi Vương đã tránh ở phía sau Lâm Thành. À, cây Chu Thi Thảo này là ta phát hiện trước, các ngươi muốn sao, nằm mơ đi. Xà yêu nhìn Lâm Thành cười lạnh. Chu Thi Thảo đối với nó mà nói đích xác vô dụng, nhưng đây là thiên tài địa bảo, là thứ tốt, sao có thể chắp tay nhường lại. Huống hồ nó không cho rằng Lâm Thành là đối thủ của nó. Tuy rằng Lâm Thành có khí thế cường đại, nhưng nó đối với thực lực của chính mình thập phần tự tin. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, Chu Thi Thảo cho ta, thứ này đối với tang thi có trợ giúp rất lớn. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống. Nếu xà yêu không muốn cho, vậy thì hắn chỉ có thể động thủ. Chu Thi Thảo đối với xà yêu căn bản vô dụng, hiếu dụng còn dễ nói, nếu vô dụng đó chính là phí phạm của trời. Thiên tài địa bảo người có tài mới chiếm được, không phải ai phát hiện trước chính là của người đó. Hắn đã cho xà yêu hai lần cơ hội, nếu xà yêu không muốn nhường nhịn, vậy thì hắn chỉ có thể động thủ. Vừa lúc hắn muốn ăn thịt rắn, đặc biệt là yêu đan, lấy tới tay có thể cùng nhân sâm tiểu bối đổi lấy rất nhiều thịt nhân sâm. Thi Vương cũng không đòi hỏi hắn cái gì, thật vất vả có đồ vật chính mình muốn, thân là đại ca, Lâm Thành khẳng định là phải giúp nó lấy tới tay. Một con rắn mà thôi, ngay cả giao long đều đối mặt rồi, Lâm Thành không sợ chút nào. Ta cũng cho người một lần cơ hội cuối cùng, hiện tại mang theo tang thi này rời đi, nếu không sẽ phải chết. Được. Lâm Thành gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó nhìn Thi Vương nói. Người trước tiên lui ra sau, lui xa một chút, tìm một chỗ trốn đi. Được, đại ca, ngài phải cẩn thận, xà yêu này rất lợi hại. Thi Vương biết, đối mặt xà yêu nó không giúp được cái gì. Thực lực của xà yêu rất mạnh, bọn chúng căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nếu muốn nói xà yêu ở cấp bậc gì, có thể nói là cùng cấp bậc với Lâm Thành. Bằng không, xà yêu đối mặt Lâm Thành, thái độ cũng sẽ không cường ngạnh như vậy. Hiện tại Thi Vương có thể làm chính là nhắc nhở Lâm Thành cẩn thận, sau đó bảo vệ tốt chính mình. Yên tâm. Lâm Thành cho Thi Vương một ánh mắt yên tâm, sau đó chờ Thi Vương đi xa. Lúc này hắn mới buông ra thi khí. Thi khí cường đại quay chung quanh thân, cảnh giới Mao Cương sơ kỳ hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Mao Cương, trái không được dám đoạt đồ vật của ta. Ngươi là Mao Cương đầu tiên mà ta gặp được, bất quá lập tức liền sẽ chết. Xà yêu hơi hơi sửng sốt, tiếp theo đầy mặt khinh miệt. Lâm Thành muốn đánh nó liền đánh, khí thế phóng lớn không sợ chút nào. Xà yêu ngàn năm sắp tu luyện thành dao đi, máu của ngươi khẳng định là đại bổ, lần này ngươi chết chắc rồi. Ở một khắc khí thế của xà yêu đại phóng ra kia, Lâm Thành đã biết tu vi của xà yêu. Máu của loại rắn này tuy rằng so ra kém hơn so với của dao long, nhưng cũng là đồ vật đại bổ. Vừa lúc hắn đột phá đến Mao Cương còn chưa thử nghiệm qua chiến đấu, xà yêu có thực lực rất mạnh, hoàn toàn có thể lấy ra để tập luyện, giúp hắn quen thuộc một chút thực lực. Người chết là ngươi. Vừa dứt lời, xà yêu chợt vọt lại đây, đôi tay một cao một thấp, thành xà hình đi vào trước người Lâm Thành, tay phải lăng lư không chừng, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Người biết võ công xà quyền sao? Lâm Thành nhìn xà yêu bày ra hình dạng, cảm thấy có chút buồn cười, lập tức không có do dự, đôi tay thành trường, vận chuyển thi khí, nháy mắt đánh ra ba trường. Ba trường trùng điệp, đột nhiên nhằm về phía xà yêu. Cái gì? Ngươi vậy mà biết võ kỹ? Nhìn điệp lãng trường vọt tới, xà yêu trường lớn hai mắt, giống như thấy quỷ, trong miệng cũng phát ra tiếng rít gào không thể tưởng tượng. Không phải ngươi cũng biết võ công sao? Lâm Thành nhàn nhạt nói. Vừa rồi xà yêu bày ra tạo hình rõ ràng chính là xà quyền hay xem trong TV. Nó không thể thi triển võ kỹ, nhưng bằng vào nhân thân lại có thể thi triển võ công, có thực lực cùng với thân thể cường đại. Thi triển ra võ công uy lực cũng rất cường đại, bất quá cùng với võ kỹ của Lâm Thành mà so sánh, căn bản không thể so sánh. Thật sự là một cái ở trên trời, một cái ở trên mặt đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Nhìn điệp lãng trưởng vọt tới, xà yêu đầy mặt hoảng sợ, cảm nhận được khí tức nguy hiểm mà điệp lãng trưởng phát ra, nó không ngừng lùi về phía sau, thậm chí muốn biến thành bản thể để chống cự. Nhưng trưởng pháp tới quá nhanh, vừa rồi nó căn bản là không nghĩ tới Lâm Thành biết võ kỹ, bằng không cũng sẽ không vọt tới trước người Lâm Thành. Hiện tại nó hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, trốn cũng trốn không xong, hóa thành bản thể cũng không có thời gian, chỉ có thể căng ra đầu dùng thân thể ngạnh kháng công kích. Oanh một tiếng, giây tiếp theo điệp lãng trường ba trường trùng điệp vững chắc đánh trúng xà yêu. Phóng một tiếng, xà yêu tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nên ở trên vách núi cách xa hơn 10 mét, ngay cả thân thể đều bị lún sâu vào. Đáng tiếc, phun nhiều máu như vậy, vừa rồi hẳn là nên dùng hai trường. Lâm Thành nhìn xà yêu vừa rồi phun ra máu tươi, mang theo vẻ mặt tiếc hận. Những máu tươi đó chính là đồ vật đại bổ. Ở hắn xem ra, máu trong cơ thể xà yêu đều là của hắn, hiện tại lại bị xà yêu làm cho lãng phí. Lão đại vậy mà lợi hại như thế, vừa rồi quên mất hắn biết võ kỹ, xem ra xà yêu còn xa không phải đối thủ của lão đại. Cũng không biết xà yêu có chết hay không, chú thi thảo không có vấn đề, khẳng định có thể lấy được. Thi Vương ở nơi xa thấy một màn như vậy, đối với Lâm Thành bội phục như nước sông quần quận, lao nhanh không thôi, lại như nước sông Hoàng Hà, sóng gió mênh mông. Chú thi thảo tới tay cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trái không được vừa rồi Lâm Thành không muốn ẩn tàng thân hình, lén lút đi qua. Nếu nó có thực lực cường đại như vậy, cũng hoàn toàn không cần che giấu. Quang minh chính đại nói cho xà yêu, ta tới, ta muốn cướp đi chú thi thảo của ngươi. Liền tính xà yêu biết cũng hoàn toàn không có cách nào. Nếu nó là xà yêu, vừa rồi liền đem chú thi thảo đưa cho Lâm Thành. Hiện tại Lâm Thành nhìn thấy xà yêu phun ra máu đầy mặt tiếng hận. Căn cứ hiểu biết của nó đối với Lâm Thành, xà yêu khẳng định sống không nổi. Đáng chết, cường thi đáng chết ngươi, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Trên vách núi, xà yêu nháy mắt vọt ra, nó xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Liền một kích vừa rồi, thế nhưng đã làm cho nó bị trọng thương. Vẫn quá còn tốt, vẫn có thể có thực lực chiến đấu một trận. Chờ lát nữa biến thành bản thể, cũng không tin không đánh lại con cương thi này. Yêu vật biến thành bản thể, thực lực sẽ đề cao lên rất nhiều. Vậy mà không chịu nhiều trọng thương, lực phòng ngự vẫn là rất tốt. Lâm Thành đầy mặt nghiền ngẫm nhìn xà yêu. Giờ phút này, xà yêu trở thành đồ ăn của hắn, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Thịt muốn ăn, máu muốn uống, yêu đan muốn lấy, ngay cả chu thi thảo đều sẽ không bỏ qua. Vừa rồi đã cho nó hai lần cơ hội lại không biết quý trọng, hiện tại còn muốn giết hắn, cũng không biết có phải xà yêu đầu óc có vấn đề hay không. Vừa rồi là ta bất cẩn, lần này xem người có chết hay không. Xà yêu hừ lạnh một tiếng, để mặt khói mù nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Tiếp theo thân thể lay động, ầm vang một tiếng, một con cự mãng xuất hiện, trực tiếp đè sụp mấy chục cây đại thụ chung quanh, tựa như một cỗ máy móc nặng nề rơi xuống đất. Chiều dài ít nhất có 20-30 mét, độ rộng 3 mét, yêu cầu mấy người mới có thể ôm hết cự mãng này. Thân hình khổng lồ, nhất cử nhất động đều như Thái Sơn áp đỉnh. Nó nâng đầu rắn lên, phun ra đầu lưới, một đôi mắt to như chuông đồng, đầy mặt oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Ở đỉnh đầu nhô ra hai cái biếu thịt, chờ nó tu luyện thành dao, hai cái biếu thịt này liền sẽ biến thành sừng. Trên thân thể cũng có hai cái biếu thịt, đột phá thành dao liền sẽ mọc ra hai chân. Trên lưng cũng có đồ vật giống như vây cá xuất hiện, cho nó thời gian ngàn năm, nói không chừng có thể biến thành dao. Bất quá nó gặp được Lâm Thành, hiển nhiên không có cơ hội này. Thì ra là một con chăn xanh, không ngoan ngoãn sống ở rừng rậm Amazon, vậy mà chạy đến nơi đây. Nếu ngươi là một con rắn hổ mang chúa, có thân hình lớn như vậy ta còn sợ ngươi. Nếu là chăn xanh, vậy đừng trách ta không khách khí. Rắn hổ mang chúa có chứa đựng chất độc, thân hình lớn như vậy có thể tưởng tượng có bao nhiêu độc. Độc độc đủ để phóng thích giống như suối phun. Hơn nữa Lâm Thành không dám bảo đảm thân thể chính mình có thể chống đỡ được. Bất quá đây là chăn xanh, không có bất luận độc tính cái gì. Cũng đúng, chỉ có chăn xanh mới có thể dài và lớn như vậy, đều có thể so sánh với bản thể của Giao Long lần trước đã gặp được, thậm chí còn lớn hơn một chút. Nhưng thực lực của hai yêu vật này lại là khác nhau như trời với đất. Người không khách khí sao? Ở trong mắt ta, người chính là một con kiến con. Ta chỉ cần đè ép đều có thể đè ép chết người. Xà yêu mở miệng nói tiếng người, cái đuôi vung lên bay thẳng về phía Lâm Thành đánh tới. Ầm ầm ầm, đại thụ chung quanh giống như cỏ khô sôi nổi bị đuôi rắn bẻ gãy, trực tiếp quét ra một mảng trống trải rộng lớn. Lực lượng cường đại, thân thể cao lớn, còn đừng nói, trong lúc nhất thời Lâm Thành cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trách không được xà yêu bị trọng thương đều không sợ hắn. Thân hình lớn như thế, dựa theo xà yêu nói, đè cũng có thể đè chết Lâm Thành. Mắt thấy đuôi lớn sắp đến, Lâm Thành không dám ngạnh kháng, đành phải thả người nhảy lên, tránh né đuôi lớn công kích. Bất quá đúng lúc này, đuôi lớn đột nhiên ngừng ở dưới thân Lâm Thành, sau đó hướng về phía trước dùng sức đánh tới. Lâm Thành nhảy lên ở trong không trung, không có chỗ mượn lực, giờ phút này căn bản không thể di động trong phạm vi lớn. Cái đuôi của xà yêu rất lớn, không thể di động phạm vi lớn là tuyệt đối sẽ bị đánh trúng. Từng nhìn xà yêu thân thể lớn, gia hỏa này còn thực linh hoạt, cái đuôi công kích quả thực như lô hỏa thuần thanh, đối với khống chế lực lượng cũng thập phần thành thạo. Nếu khống chế không tốt lực lượng, vừa rồi đảo qua liền sẽ tiếp tục quét tới, không thể tiếp tục công kích Lâm Thành ở không trung. Mà nó quét đến dưới thân Lâm Thành, đột nhiên dừng lại, sau đó cái đuôi hướng lên trên, đủ để chứng minh xà yêu đem lực lượng khống chế thực tốt. Xà yêu này thực sự có chút bản lĩnh. Lúc này Lâm Thành đã không thể tránh né, cắn chặt răng thế triển toàn lực, tay phải ngang nhiên đánh ra một quyền, trực tiếp cùng cái đuôi của xà yêu cứng đối cứng. Nhìn xem là cái đuôi của xà yêu lợi hại hay là nắm tay của hắn lợi hại, không biết tự lượng sức mình. Thấy Lâm Thành vậy mà cùng với nó cứng đối cứng, trong mắt xà yêu hiện lên một tia miệt thị. Ở nó xem ra, chờ lát nữa Lâm Thành tuyệt đối sẽ bị đánh bay ra, sau đó nó lợi dụng thân thể cường đại trực tiếp đè chết Lâm Thành. Trạng thái hình người không đối phó được Lâm Thành, bản thể có thể đi. Dám có chủ ý với chu thi thảo, chờ lát nữa giết chết cường thi này, lại sẽ đem tang thi ở nơi xa kia giết chết. Lần trước ghét bỏ tang thi quá yếu, khinh thường giết nó. Không nghĩ tới lần này bị nó mang đến cương thi đả thương, muốn khôi phục thực lực phòng chừng không có một tháng là không được. Đại ca! Thi vương ở nơi xa khẩn trương trực tiếp đứng lên. Nó trăm triệu lần không nghĩ tới bản thể của gia yêu này vậy mà lớn như vậy, thế này còn đánh như thế nào, đè thôi cũng đem Lâm Thành té ép mà chết. Lúc này thi vương khẩn trương không thôi, nhưng Lâm Thành hoàn toàn không lo lắng. Xà yêu biến thành bản thể, thi triển toàn bộ thương lực. Hắn còn không có biến thành bản thể, thân thể xà yêu là rất lớn, bất quá chưa chắc không thể đối phó xà yêu. Oanh một tiếng, đúng lúc này nắm tay của Lâm Thành đã cùng cái đuôi của xà yêu tiếp xúc ở bên nhau. Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, tức khắc huyết vụ quay cuồng. Xà yêu phát ra tiếng rít gào thảm thiết. Chớp mắt nhìn tới, cái đuôi thật lớn bị Lâm Thành đánh xuyên qua một cái lỗ, cả người trực tiếp từ cái đuôi của nó xuyên thấu đi qua. Bất quá đối với thân thể cao lớn của nó mà nói, cái lỗ này không coi là cái gì, không ảnh hưởng đến sức chiến đấu, chỉ là rất đau. Nó cũng không nghĩ tới công kích của Lâm Thành mạnh như vậy, không chỉ có đánh vỡ phòng ngự thân thể của nó, còn đem thân thể nó đều đục lỗ. Không chỉ có nó không nghĩ tới, chính là Lâm Thành cũng chưa nghĩ đến. Nhưng hơi chút tưởng tượng, Lâm Thành liền bình thường trở lại. Trước kia không có đột phá đến Mao Cường, tay phải liền rất lợi hại, huống chi là hiện tại đã đột phá. Hơn nữa đại ma vẫn luôn khôi phục thực lực, tay phải đương nhiên cường đại. Mẹ nó, lão tử hiện tại mạnh như vậy. Lâm Thành nhìn tay phải của chính mình vô cùng kích động, vừa rồi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý bị đánh bay ra ngoài. Sau đó tiến hành thi biến, không cho xà yêu dùng thân thể để ép hắn. Ai có thể nghĩ đến, trực tiếp liền đục lỗ thân thể xà yêu. Đáng chết, đáng chết, cường thi đáng giận ngươi, ta muốn giết ngươi. Xà yêu phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Trải qua trong thời gian ngắn thích ứng, đau đớn đã dần dần biến mất. Tuy rằng vẫn là rất đau, nhưng miễn cưỡng có thể thừa nhận. Cái đuôi thật lớn trực tiếp đối với Lâm Thành quét tới, đồng thời mở ra mồm to như bồn máu cắn về phía Lâm Thành. Lúc này đây, nó ngược lại muốn nhìn Lâm Thành trốn như thế nào, hoặc là thừa nhận một kích cái đuôi của nó, hoặc là bị nó một ngụm nuốt vào. Khinh dễ thân thể ta nhỏ sao? Nếu như thân thể lão tử có thể biến lớn, một quyền là có thể đánh chết người. Lâm Thành có chút buồn bực, thân thể xà yêu rất lớn, một quyền vừa rồi tuy rằng đánh cho xà yêu bị thương, nhưng căn bản không thể mang cho nó thương tổn thực chất. Nếu có thể biến lớn, một quyền vừa rồi kia là có thể lấy mạng xà yêu. Đương nhiên, nó là cương thi, biến lớn khẳng định không có khả năng. Sở dĩ xà yêu lớn như vậy, đó là bởi vì bản thể của nó là chăn xanh. Thứ này, thời điểm không có tu luyện cũng là rất dài và to, là một trong những loại xà to lớn nhất bên trong họ nhà rắn. Nhìn cái đuôi quét ngang lại đây, trong đầu Lâm Thành nhanh chóng chuyển động. Nếu tránh né cái đuôi công kích, chỉ có thể nhảy dựng lên, trước sau trái phải đều không thể trốn. Cái đuôi rất dài và to, tốc độ công kích cũng nhanh, căn bản trốn không được. Nếu như nhảy dựng lên, liền sẽ bị xà yêu một ngụm cắn trúng. Còn đừng nói, xà yêu biến thành bản thể quả nhiên lợi hại. Ngay cả xà yêu đều lợi hại như vậy, giao long càng thêm lợi hại. Trái không được đánh cho toàn bộ Long Hồ Sơn, chỉ có thể cầu viện. Thậm chí cầu viện Mao Sơn còn chưa đủ, còn cần địa phủ trợ giúp. Dựa theo thực lực Mao Cương hiện tại của hắn, đem xà yêu cùng với giao long so sánh, hiện tại gặp được giao long còn không phải đối thủ. Thậm chí thực lực chạy trốn đều không có. Phía trước hắn còn tưởng rằng đánh không lại giao long cũng có thể đào tẩu, hiện tại xem ra căn bản không được. Giữa cuộc xà yêu đều mạnh như vậy, càng không cần phải nói là giao long. Chỉ có người có thể biến thân sao? Lão tử cũng có thể. Vừa lúc bắt người thử xem thân thể Mao Cương có bao nhiêu cường đại. Nghĩ đến đây, Lâm Thành trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm thập phần chói tai truyền rất xa. Giây tiếp theo lập tức liền thi biến. Oanh một tiếng, một cỗ thi khí cường đại nháy mắt tràn ngập bốn phía. Thân thể Lâm Thành bắt đầu biến đen, khóe miệng mọc ra hai chiếc răng nanh, toàn thân lông tơ tựa như lưỡi dao sắc bén che kín cơ thể. Phụt phụt, lông tơ bén nhọn trực tiếp xuyên qua quần áo, một ngụm thi khí nồng đậm phun ra. Đôi mắt Lâm Thành hiện lên một tia hắc quang. Sau khi hắn thi biến, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, các phương diện tố chất thân thể toàn bộ tăng lên. Nắm tay tay phải, nhìn đôi rắn quét ngang mà đến, Lâm Thành hồn nhiên không sợ, một quyền đánh ra. Phanh một tiếng, lực lượng cường đại trực tiếp ngăn trở công kích của đôi rắn. Xà yêu ăn đau phát ra tiếng than khóc, nó cảm giác cái đuôi truyền đến một cỗ lực lượng xé rách cường đại, cơ hồ muốn đem cái đuôi nó xé rách. Đồng thời nội tâm âm thầm giật mình, không nghĩ tới Lâm Thành có được lực lượng cường đại như vậy. Phụt một cái, ngay sau đó, sau khi ngăn trở công kích của Giả Yêu, móng tay bé nhọn của Lâm Thành trực tiếp cắm vào giữa cái đuôi của Giả Yêu. Xì xì, thế độc xâm lấn, cái đuôi Giả Yêu phát ra một trận xương khói nồng đậm, giống như vôi gặp nước. Nứt ra cho ta! Sau khi móng tay cắm vào thân thể Giả Yêu, Lâm Thành quát lớn, cắn chặt răng, đôi tay đột nhiên xé một cái. Răng rắc, xoẹt, cùng với một trận thanh âm thanh thúy, cái đuôi của Giả Yêu chậm rãi bị Lâm Thành xé rách. Giả Yêu phát ra tiếng rít gào thống khổ, thân thể cao lớn liều mạng vặn vẹo, về phần đầu rắn đã sớm từ bỏ công kích Lâm Thành. Ầm ầm ầm, từ xa nhìn lại có thể thấy được một con cự mãng khổng lồ giãy giụa trên mặt đất, cái đuôi phảng phất như bị thứ gì định trụ, căn bản không thể động đậy. Chỉ có một đoạn thân thể phía trên cái đuôi kia có thể cử động, làm cho cây cối trong phạm vi mấy dặm đều bị cắt đứt, trường hợp là một mảnh hỗn độn. Đồng thời mặt đất bị thân thể cao lớn của Giả Yêu làm cho chấn động, giống như có động đất. Ta cho ngươi, ta cho ngươi, ta đem chu thi thảo cho ngươi, dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Giả Yêu điên cuồng vung lên cái đuôi, ý đồ đem Lâm Thành vứt ra, nhưng lòng bàn chân của Lâm Thành giống như đã mọc rễ, bắt lấy cái đuôi của nó điên cuồng xé rách. Tùy ý nó hất đuôi như thế nào nhưng đều ném không được nửa phần. Lúc này cái đuôi thật lớn đã bị xé rách ra cái khe dài hơn một mét, máu tươi quần quận trào ra, đau đớn kịch liệt làm cho Giả Yêu không thể không chịu thua. Nó không nghĩ tới cường thì trước mắt này thế nhưng có được lực công kích cường đại. Vốn tưởng rằng biến thành bản thể có thể dễ dàng thu thập Lâm Thành, không ngờ lại bị xé rách. Nếu cái đuôi bị hoàn toàn xé mở, đến lúc đó Lâm Thành có thể trực tiếp đem nó một phân thành hai, bị sống dở dở xé thành hai nửa. Giả Yêu thật sự sợ hãi, hiện tại nó chỉ muốn đào tẩu. Về phần chu thi thảo, cho liền cho đi, dù sao đối với nó là vô dụng. Ha ha, chu thi thảo cũng không phải là của ngươi, không cần ngươi phải cho ta. Vừa rồi cho ngươi hai lần cơ hội, hiện tại xin tha sao? Đã muộn rồi. Lâm Thành cười lạnh, căn bản không để ý tới Giả Yêu xin tha, tứ chi tiếp tục phát lực, lực lượng cường đại không ngừng rót vào phía trên thân thể Giả Yêu. Hắn muốn đem Giả Yêu sống sờ sờ xé thành hai nửa. Bất quá Lâm Thành cảm giác lực lượng tay trái quá nhỏ, nếu không Giả Yêu đã sớm bị xé rách thành hai nửa. Lực lượng chân phải cùng với chân trái cũng rất mạnh, giữa cuộc dung hợp với tà thần cùng với quỷ vương Thiên Anh, bằng không hắn căn bản không ổn định được thân thể, đã sớm bị Giả Yêu vứt đi. Đáng chết, muốn giết ta, ta cũng sẽ không làm cho ngươi sống tốt. Hai mắt Giả Yêu tuôn ra một cỗ oán hận nồng đậm, vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ bỏ qua cho nó, ai biết Lâm Thành không hề có ý tứ buông tha cho nó. Tu luyện hơn 1000 năm, hiện giờ toàn bộ uổng phí, nó thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên trêu chọc Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không buông tha cho nó, dù sao đều là chết, cho dù chết nó cũng muốn Lâm Thành chôn cùng. Lập tức Giả Yêu cố nén đau đớn, đầu kéo lấy thân thể, nhanh chóng hướng về Lâm Thành cuốn tới. Nó muốn dùng thân thể sống sờ sờ đem Lâm Thành bóp chết. Giả Yêu diệt sát con mồi chính là lợi dụng thân thể siết chặt con mồi đến chết. Ở trên thân thể của xà có được vô số cơ bắp, nếu quấn lấy là có thể bùng nổ lực lượng khủng bố. Thân hình nó khổng lồ, có được tu vi 1000 năm, mỗi một tấc thân thể đều là cơ bắp cường lực. Chỉ cần quấn lấy Lâm Thành, nó có tin tưởng tuyệt đối có thể ở trước khi chết lôi kéo Lâm Thành chôn cùng. Muốn quấn lấy ta sao? Vừa lúc thử xem công kích của lông tóc trên người như thế nào. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, không có khẩn trương cùng với sợ hãi chút nào. Ở hắn xem ra, Giả Yêu chính là dùng để cho hắn luyện tập quen thuộc thực lực. Với hắn mà nói, thực lực của Giả Yêu không mạnh không yếu, vừa vặn tốt. Tốc độ của Giả Yêu thực mau, nháy mắt liền đem Lâm Thành vây quanh ở bên trong thân thể cao lớn của nó, sau đó thu nhỏ lại vòng vây, lợi dụng thân thể hung hăng siết chặt. Ngay sau đó, trong miệng Giả Yêu đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Xì xì xì, một cỗ khói đen nồng đậm không ngừng bốc lên. Lâm Thành bị quấn lấy, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, đem hắn gắt gao bao vây ở trong đó, sau đó đè ép buộc chặt. Bất quá ở một khắc, Giả Yêu quấn lấy hắn kia, lông tơ toàn thân tựa như lưỡi dao sắc bén, toàn bộ chui vào trong thân thể Giả Yêu. Lâm Thành bị Giả Yêu quấn lấy, sau khi hắn thi biến, lông tơ toàn thân tựa như lưỡi dao sắc bén, thập phần bén nhọn. Ở trong nháy mắt Giả Yêu quấn lấy Lâm Thành kia, trực tiếp liền đâm vào, đồng thời phóng thích thi khí. Đau đớn mãnh liệt làm cho Xà Yêu nhìn không được kêu lên thảm thiết. Những lông tơ đó mỗi cây đều không sai biệt lắm dài 7-8 cm, đối với thân thể khổng lồ của Xà Yêu mà nói không coi là cái gì. Một chút là những thi khí đó vừa tiếp xúc với thân thể Xà Yêu, Xà Yêu liền cảm thấy đau đớn khó nhịn. Chết, đi tìm chết cho ta, muốn chết mọi người cùng chết. Xà Yêu đã điên cuồng rồi, không màng đau đớn liều mạng cuốn lấy Lâm Thành, muốn đem Lâm Thành sống sờ sờ bóp chết. Lâm Thành không buông tha nó cũng trốn không thoát, cùng với như thế còn không bằng liều mạng cùng Lâm Thành. Bị xà cuốn lấy kích xác khó chịu, chạy không được xà có thể bóp chết con mồi, bất quá muốn đem ta ép chết sao, chút lực lượng này còn xa không đủ. Lâm Thành bị cuốn lấy hơi hơi mỉm cười, hai tay hai chân chợt phát lực, lực lượng cường đại trực tiếp đem thân thể Xà Yêu căng ra. Hai mắt Xà Yêu trừng to, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ nhân tính hóa, bị lực lượng cường đại của Lâm Thành khiến cho hoàn toàn sợ ngây người. Nó không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà còn có thể căng ra thân thể nó. Nói cách khác, lực lượng của Lâm Thành so với lực lượng nó quấn lấy con mồi còn lớn hơn rất nhiều, nếu không vô pháp căng ra thân thể nó. Một thân thể nho nhỏ thế nhưng ẩn chứa lực lượng cường đại như thế, Xà Yêu thật sự không dám tưởng tượng. Vèo một cái, đúng lúc này Lâm Thành trực tiếp nhảy ra, nhanh như tia chớp đi vào một chỗ cách Xà Yêu 50 mét, cùng với Xà Yêu kéo ra khoảng cách. Ta nói rồi, hôm nay người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Thành nhìn Xà Yêu đầy mặt ý cười, trên người quay cuồng thi khí, sát khí sôi trào. Ta đều đáp ứng ngươi, đem chu thi thảo cho ngươi, vì sao đau khổ dây dưa? Liền tính ngươi muốn giết ta cũng phải trả giá rất lớn, không bằng chúng ta bỏ qua đi, như thế nào? Xà Yêu mở miệng nói ngôn ngữ con người, thập phần sợ hãi nhìn Lâm Thành. Hiện tại thân thể nó đã có vài chỗ bị thương, nếu muốn khôi phục không có thời gian mấy năm, căn bản là không có khả năng. Hết thảy những việc này đều là Lâm Thành làm hại, nhưng cố tình nó lại không có bất luận biện pháp làm gì được Lâm Thành. Thậm chí Lâm Thành nguyện ý có thể đem nó giết chết, bất quá nó cho rằng chuyện này có thể nói. Tuy rằng Lâm Thành có thực lực giết chết nó, nhưng ở nó xem ra Lâm Thành cũng sẽ phải trả giá rất lớn. Chuyện này chính là bởi vì chu thi thảo dựng lên, hiện tại đem chu thi thảo cấp cho Lâm Thành là được rồi, trả giá to lớn sau đó hẳn là có thể khiến cho Lâm Thành buông tha cho nó. Chu thi thảo là của ngươi sao? Muốn cho ta không giết ngươi là có thể, cho ta một nửa máu tươi của ngươi, một nửa tinh huyết, lại đem yêu đan cho ta. Cái gì? Không có khả năng. Xà Yêu cũng không hề suy xét, trực tiếp liền cự tuyệt. Cấp cho một nửa máu tươi, một nửa tinh huyết, việc này còn có thể suy xét. Về phần yêu đan là tuyệt đối không thể cho. Mất đi yêu đan, nó chẳng khác nào mất đi tất cả lực lượng, biến thành một con mãng xà bình thường. Có được thân thể cao lớn như vậy, nếu biến thành xà bình thường, đến lúc đó đều không thể di động. Nếu di động, thân thể có khả năng bị đồ vật bén nhọn trên mặt đất cắt qua. Giữa cuộc thân thể rất lớn, lại biến thành xà bình thường, lực phòng ngự cũng sẽ giảm xuống. Thân thể lớn như vậy, trước kia có thể đi qua cục đá bén nhọn, nhưng sau khi giao ra yêu đan liền không thể đi qua. Thân thể lớn, phòng ngự kém, nếu đi qua liền sẽ bị cục đá bén nhọn cắt qua thân thể, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Thậm chí gặp được người còn sẽ bị bắt được. Thời điểm trước kia ở rừng rậm Amazon, nó liền gặp được một người, lúc ấy thân thể còn ra không có lớn như bây giờ, vừa mới ra đời linh trí. Người kia gọi là Steven gì đó, liền đem nó bắt được, nói nó là mãng xà lớn nhất mà trước mắt hắn gặp được, đổi mới kỷ lục thế giới. Lúc ấy nó sợ muốn chết, cũng may người này sau đó lại đem nó thả ra. Nó sợ hãi lại lần nữa bị bắt lại, liền vẫn luôn hành tẩu về hướng đông, vừa đi vừa tu luyện, dùng thời gian ngàn năm cũng gặp được rất nhiều người, sau đó lại có thể biến thành người. Nó cũng đi qua thành thị của nhân loại, sau đó lại bởi vì Nhật Bản xâm lược Hoa Hạ, nó liền vẫn luôn ở chỗ này tu luyện. Cuối cùng gặp được Thi Vương, vốn định giết Thi Vương, nhưng xem Thi Vương yếu như vậy, nó cũng khó mà ra tay. Ai biết liền bởi vì chuyện này liền phải trả giá bằng sinh mệnh. Như vậy đi, ta cấp cho ngươi một cái lựa chọn, một là giao ra yêu đan, một nửa máu tươi, một nửa tinh huyết, hai là đi theo ta, làm thủ hạ của ta, làm việc cho ta. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Xà Yêu, ở dưới ý cười này chính là sát ý. Xà Yêu này thực lực rất mạnh, Nếu có thể thu phục, thế lực của hắn lại có thể tiếp tục tăng cường. Nếu Giả Yêu không đáp ứng, hắn chỉ có thể động thủ. Lâm Thành không phải hạng người nhân từ nương tay, không thể thu phục, cần thiết phải giết chết. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn không muốn vì chính mình lưu lại tai họa ngầm. Để ta làm thủ hạ của ngươi sao? Giả Yêu bắt đầu do dự, cẩn thận tự hỏi lợi hại trong đó. Cuối cùng nó phát hiện, muốn sống nhất định phải đáp ứng điều kiện của Lâm Thành. Chú thi thảo không có, càng là phải trở thành thủ hạ của một con cương thi. Giả Yêu thật sự không cam lòng, nhưng không cam lòng thì có thể như thế nào, chỉ có thể đáp ứng. Về sau có cơ hội lẩn trốn đi, chờ có thực lực tuyệt đối phải báo thù này. Nghĩ đến đây, Giả Yêu gật gật đầu nói, được, ta đáp ứng làm thủ hạ của ngươi. Đáp ứng sảng khoái như vậy sao? Ha ha, thề đi. Lâm Thành nhìn Giả Yêu cười lạnh, không cần đoán cũng biết trong lòng Giả Yêu suy nghĩ cái gì. Chỉ có thề, làm lời thề ước thúc Giả Yêu, Lâm Thành mới có thể yên tâm. Con phải thề sao? Không được, ngươi yên tâm, ta nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nói đi theo ngươi, tuyệt đối đi theo ngươi. Trong mắt Giả Yêu hiện lên một tia phẫn nộ. Nếu thật sự đã phát ra lời thề, về sau liền không có tự do, hơn nữa giúp kẻ thù làm việc, điểm này nó rất khó tiếp thu. Nếu không thề, vậy thì đi tìm chết cho ta. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, không nói hai lời, hai chân nhảy lên, đột nhiên hướng về Giả Yêu phóng tới. Tay phải thanh quyền, một quyền đối với đầu của Giả Yêu đánh xuống. Không thể làm việc cho mình, nhất định phải giết chết. Dù sao hắn cũng không thiếu một con rắn này, đáp ứng khẳng định là tốt nhất. Không đáp ứng cũng không có việc gì, nhiều lắm chỉ là lãng phí một chút thời gian giết chết Giả Yêu mà thôi. Dừng tay, đáng chết, ta đáp ứng ngươi, ta thề. Nhìn Lâm Thành vọt tới, Giả Yêu nhanh chóng mở miệng. Nó không muốn chết, thật vất vả tu luyện cho tới nông nỗi bây giờ, thậm chí nó còn có hy vọng trở thành giao long. Cho nó thời gian, về sau nói không chừng còn có thể trở thành rồng. Đây là nguyện vọng trong lòng của mỗi một con mãng xà có được linh trí. Lâm Thành thu tay lại, đáp xuống trên mặt đất, ánh mắt lạnh băng nhìn Giả Yêu nói, nhanh chóng, không cùng ngươi lãng phí thời gian, cũng không cần có ý đồ lừa dối để qua chuyện này, cơ hội chỉ có một lần. Ta thề, về sau tuyệt đối sẽ đi theo ngươi, làm thủ hạ của ngươi, sẽ không rời bỏ, càng sẽ không động thủ đối với ngươi. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, tan thành mây khói. Giả Yêu thập phần bất đắc dĩ nói, nội tâm hận không thể đem Lâm Thành xé nát. Nó biết hết thảy đều xong rồi, lời thề phát ra liền không thể động thủ đối với Lâm Thành. Hiện tại về sau đều không thể, chỉ có thể thanh thản ổn định làm thủ hạ của Lâm Thành, thậm chí ngay cả phản bội đều không được. Để lúc đó lời thề có hiệu lực, thật sự sẽ bị thiên lôi đánh xuống, tan thành mây khói. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Yên tâm, về sau đi theo ta, sẽ không làm người có hại. Người xem thi vương sẽ biết, vì nó ta chính là chạy hơn 200 km giúp nó lấy được Chu Thi Thảo, thậm chí không tiếc giết chết người. Thấy Giả Yêu thề, Lâm Thành lại biến trở về hình người, đem mặt ý cười nhìn Giả Yêu nói, về sau mọi người đều là người một nhà, đương nhiên phải làm tốt quan hệ. Thấy Lâm Thành biến thành hình người, Giả Yêu cũng biến thành hình người. Bất quá giây tiếp theo, Giả Yêu lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Ở trên chân trái của nó xuất hiện một cái lỗ, vòng eo còn đang phát ra thi khí nồng đậm. Thương thế trên người nó không có thời gian mấy năm là không có khả năng khôi phục. Để ta đem thi độc thanh trừ trước cho ngươi, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không chịu nổi hai ngày. Thi độc của hắn có bao nhiêu lợi hại, Lâm Thành hiểu biết thật sâu. Nếu không nhanh chóng xử lý, đến lúc đó Giả Yêu liền xong đời. Nếu hắn không có đoán sai, khẳng định Giả Yêu cho rằng chính mình có thể khôi phục thương thế, chẳng qua thời gian phải thật lâu. Đáng tiếc Lâm Thành không giống cương thi bình thường. Giả Yêu cũng không cự tuyệt, có thể thanh trừ thi độc là tốt nhất, như vậy thương thế có thể khôi phục nhanh một chút. Về phần chịu không nổi thời gian hai ngày, nó không có để ý chút nào. Đừng nói hai ngày, chính là 10 ngày cũng không có vấn đề gì. Nó có thể lợi dụng yêu khí bước ra thi độc. Bất quá Lâm Thành muốn bước ra cho nó không cần thiết phải tự mình bước ra. Thi vương có thể lại đây. Lâm Thành nhìn về phía thi vương đang ở nơi xa nói, đại ca, chúc mừng ngài lại có thêm một thủ hạ đắc lực. Thi vương cười hì hì nhìn Lâm Thành, nội tâm đối với Lâm Thành bội phục không thôi. Đi đem Chu Thi Thảo cầm đi, Ta trước tiên thanh trừ thi độc cho xà yêu, sau đó mang về cho Tà Bồ Tát chữa thương cho nó. Lâm Thành không phải quỷ y, không thể trị liệu cho xà yêu, bất quá thanh trừ thi độc vẫn là có thể làm được. Được. Thi Vương hưng phấn gật gật đầu, sau đó đi lấy chu thi thảo. Mà Lâm Thành lại là giúp xà yêu thanh trừ thi độc. Dùng thời gian 1 giờ, Lâm Thành đem thi độc trong cơ thể xà yêu rửa sạch, sau đó mang theo xà yêu cùng với Thi Vương hướng về căn cứ của đại quân Cương Thi đi đến. Hiện giờ xà yêu đã là thủ hạ của hắn, về phần máu tươi cùng yêu đan liền không có tất yếu để xà yêu giao ra. Yêu đan hắn không dùng được, dựa vào máu tươi của xà yêu cũng không thể đột phá. Hiện giờ hắn là Mao Cương, dựa vào một chút máu tươi là không thể đột phá. Giết chết xà yêu cùng với thu phục xà yêu mà so sánh, về sau lợi ích càng cao. Lâm Thành đương nhiên sẽ không có khả năng làm ra sự tình có tiền lời thấp. Thậm chí hắn muốn giết chết xà yêu cũng phải lãng phí một chút thủ đoạn. Rốt cuộc thực lực của xà yêu rất mạnh, không thể dễ dàng giết chết gia hỏa này. Hiện tại chúng ta phải đi đâu? Xà yêu vừa đi vừa mặt không biểu tình nhìn Lâm Thành hỏi. Trở thành thủ hạ của Lâm Thành, nó vui vẻ không nổi, thậm chí rất muốn giết chết Lâm Thành. Nhưng nó biết không thể ra tay. Ra tay không chỉ có giết không xong mà nó cũng sẽ chết. Oán hận đối với Lâm Thành chỉ có thể chậm rãi hóa giải. Cái oán hận này cần thiết phải hóa giải, bằng không nó rất rõ ràng có thể sẽ dễ dàng vi phạm lời thề, đến lúc đó nhất định phải chết. Đi vào căn cứ của chúng ta, nơi đó có rất nhiều cương thi, rất nhiều yêu vật, còn có quỷ vương. Lâm Thành nhìn xà yêu cười tủm tỉm nói. Thật sao? Xà yêu có chút khiếp sợ hỏi. Nó vẫn luôn cho rằng Lâm Thành chỉ có một thủ hạ, đó chính là Thi Vương. Hiện tại xem ngữ khí của Lâm Thành, tựa hồ có một thế lực khổng lồ. Nếu thật sự là như vậy, trở thành thủ hạ của Lâm Thành tựa hồ cũng không tồi. Không cần một mình lo lắng hãi hùng. Sở dĩ nó chạy đến nơi đây, ở chỗ này tu luyện là vì sao? Còn không phải là vì trở nên cường đại, bảo hộ chính mình không bị bắt được, không bị giết chết. Hiện giờ gia nhập một cái thế lực, an toàn sẽ có thể được bảo đảm. Ngay cả quỷ vương cùng với Thi Vương đều ở đó, hơn nữa còn có Lâm Thành, thế lực này khẳng định rất mạnh. Liền tính gặp được thiên sư, phòng chừng đều không cần sợ hãi. Lừa ngươi làm gì? Để lúc đó ngươi sẽ biết. Đúng rồi, có tên hay không? Lâm Thành nhìn xà yêu hỏi. Có, ta có một cái tên ngoại quốc cùng với tên hoa hạ. Tên ngoại quốc là Stalinfeld, tên hoa hạ là Thạch Diễm. Xà yêu nói. Nó tu luyện hơn 1000 năm, ở 500 năm trước là có thể biến thành hình người. Lúc ấy ở nước ngoài thật lâu, sau đó vẫn luôn ở tại hoa hạ. Có thể biến thành hình người, nó đương nhiên phải lấy cho mình một cái tên. Vậy sao tên ngoại quốc không cần dùng, gọi là Thạch Diễm đi. Được. Xà yêu gật gật đầu. So sánh với tên hoa hạ, nó càng thích tên ngoại quốc hơn. Số cuộc nó là xà ngoại quốc. Nhưng Lâm Thành mở miệng, nó cũng không dám nói cái gì. Do xà yêu bị trọng thương, tốc độ của ba người không phải thực mau, dùng 3 giờ mới trở lại trước núi lớn chỗ căn cứ của đại quân Cương Thi. Sơn Thần cảm ứng được khí tức của Lâm Thành, trực tiếp sáng lập ra cho Lâm Thành một con đường. Nhìn thấy một màn này, xà yêu thập phần đạm nhiên. Phía trước nó ở tòa núi lớn kia cũng có Sơn Thần, Sơn Thần cũng là đối với nó vô cùng tôn kính. Lâm Thành so với nó còn lợi hại hơn, có đãi ngộ này cũng là thực bình thường. Đi vào sơn cốc, tiến vào động phủ, Lâm Thành đem đám người Tà Bồ Tát đều gọi tới. Xà yêu nhìn đến một chút ra tới nhiều yêu vật cùng với cường thi lệ quỷ như vậy, trực tiếp sợ ngay người. Hơn nữa nó phát hiện ma tinh, một khắc nhìn đến ma tinh kia, nó có loại cảm giác kẻ cận ở bên cạnh cái chết. Tiểu gia hỏa này rất lợi hại, so với Lâm Thành còn lợi hại hơn. Đây là ấn tượng đầu tiên mà ma tinh cho nó. Tồn tại lợi hại như vậy, nó không hiểu được vì sao sẽ cam nguyện làm thủ hạ của Lâm Thành. Bất quá thế lực này càng lợi hại càng tốt, chứng minh nó không có thần phục sai người. Dẫu cuộc nhiều người như vậy đều đi theo Lâm Thành, khẳng định có đạo lý. Chư vị, tới hoan nghênh thành viên mới của chúng ta một chút. Đây là xà yêu Thạch Diễm, biến thành bản thể nó cũng rất lợi hại. Mọi người về sau đều là người một nhà. Lâm Thành nhìn xà yêu Thạch Diễm giới thiệu. Nó bị trọng thương, chủ nhân, là chuyện như thế nào? Tà Bồ Tát nhìn Lâm Thành hỏi. Bị ta đánh, vừa lúc, chờ lát nữa ngươi mang nó đi xuống trị liệu thương thế đi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Nghe Lâm Thành vừa nói như vậy, Tà Bồ Tát lập tức minh bạch sao lại thế này, khẳng định cùng nó giống nhau, đắc tội Lâm Thành, sau đó bị Lâm Thành thu thập, vì mạng sống, không thể không thần phục Lâm Thành. cũng là người lưu lạc bốn phương. Người không phải nói có rất nhiều cương thi sao? Vì sao liền chỉ có hai con hắc cương? Xà yêu Thạch Diễm nhìn Lâm Thành hỏi. Nó thực quan tâm vấn đề thực lực của Lâm Thành. Việc này quan hệ đến an toàn của nó. Đồng thời, nhìn đến thực lực của Lâm Thành càng lớn, thực lực càng mạnh, nó càng dễ chịu hơn một chút. Bằng không thần phục một con kiến con, sẽ càng nghĩ càng giận. Tuy rằng Lâm Thành cũng không phải, thế lực hiện giờ cũng rất mạnh, nhưng càng mạnh càng tốt. Ha ha, cùng ta tới. Lâm Thành nhìn Thạch Diễm cười cười, sau đó mang theo Thạch Diễm hướng về bên ngoài động phủ đi đến, đi vào chỗ huấn luyện đại quân cương thi. Thực mau, Thạch Diễm thấy được rậm rạp cương thi, toàn bộ đều là làm nhãn cương thi hậu kỳ. Cái này nhiều như vậy, hơn nữa tất cả đều là làm nhãn cương thi hậu kỳ. Đồng tử của Thạch Diễm co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Cương thi vốn dĩ liền ít, nhưng nơi này phòng chừng có vài trăm con, mỗi chốt nhất cảnh giới lại còn đều giống nhau. Như vậy phải lấy bao nhiêu máu tươi cấp cho cương thi uống đây? Vậy sao người sẽ biết? Đi về trước trị liệu thương thế cho tốt đi. Chờ người khôi phục thương thế, chúng ta còn cần phải cùng nhau chống cự địa phủ. Được. Thạch Diễm gật gật đầu, mới vừa đi ra được một bước, nó đột nhiên mở miệng nói. Từ từ, mới vừa rồi ngươi nói cái gì? Cùng nhau chống cự địa phủ sao? Đúng vậy, ta đã đắc tội với địa phủ. Lâm Thành gật gật đầu. Ngươi vậy mà đắc tội địa phủ? Trời ạ, à, chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi. Vốn dĩ nhìn Lâm Thành thế lực lớn như vậy, nó còn thực yên tâm đi theo Lâm Thành. Ai biết Lâm Thành vậy mà đắc tội địa phủ, việc này không phải là muốn chết sao? Địa phủ nó đương nhiên là biết đến, trưởng quản những sinh linh đã chết tại địa cầu. Có câu nói rất đúng, Diêm Vương muốn người canh ba chết, không dám lưu người đến canh năm. Thế lực của Lâm Thành là rất lớn, nhưng đối mặt địa phủ cái gì cũng đều không phải. Người ta chính là động ngón tay đều có thể đem Lâm Thành đè chết. Nó đi theo Lâm Thành, địa phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Mới vừa cận kề ở bên cạnh cái chết, hiện tại lại tới một lần. Trái không được hắn muốn chính mình thần phục, chính là muốn cho chính mình cùng nhau chống cự địa phủ. Càng nghĩ Thạch Diễm càng phẫn nộ. Được rồi, ngươi nhìn xem bọn chúng đều không phải không có việc gì sao? Địa phủ sợ cái gì? Chúng quỳ là đại ca của ta, địa phủ muốn tới đối phó ta, nó sẽ trước tiên cho ta biết được, để lúc đó chúng ta trốn đi là được. Huống hồ người địa phủ giết là ta, các ngươi trốn đi, địa phủ sẽ không làm khó các ngươi. Thạch Diễm cảm thấy thực buồn cười. Nó phát hiện Lâm Thành thường là yêu thích khoang lác. Ở Hoa Hạ mấy trăm năm, cái tên trung quỷ nó đương nhiên đã nghe qua. Người này chuyên môn bắt quỷ thu yêu. Lúc ấy nó đã được gặp qua một lần, thiếu chút nữa đã bị trung quỷ thu thập. May mà lúc ấy trung quỷ gặp được một chút việc gấp, không có để ý đến nó, bằng không hiện tại đã sớm chết rồi. Hiện tại Lâm Thành cùng nó nói trung quỷ là đại ca của hắn, Thạch Diễm sao có thể tin tưởng? Nếu như trung quỷ thật sự là đại ca của Lâm Thành, vậy thì Diêm Vương chính là ông nội của nó. Thân là tà vật, trung quỷ không có khả năng buông tha. Còn nói đại ca, gặp trung quỷ Lâm Thành tuyệt đối mất mạng. Không tin sao? Lâm Thành thập phần nghiền ngẫm nhìn Thạch Diễm. Nói thật, chính bản thân hắn đều không tin, nhưng việc này là sự thật. Trung quỷ chính là đại ca của hắn. Lúc ấy hắn đều không đồng ý, nhưng trung quỷ chính là muốn thừa nhận. Nói cái gì? Lời nói đã nói ra, chính là như bát nước đã đổ ra ngoài. Đúng vậy. Thạch Diễm cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu. Không sai, đó chính là không tin. Nếu trung quỷ thật sự là đại ca của Lâm Thành, địa phủ làm sao có thể tới giết Lâm Thành? Không tin ta cũng không trách người. Vậy sao người chậm rãi sẽ biết? Đi thôi, đi trở về trước. Buông lỏng lo lắng xuống, địa phủ sẽ không làm gì đối với người. Người bọn chúng muốn đối phó là ta. Nếu ta thật sự bị giết, không phải đúng như ngươi mong muốn có thể tự do sao? Lâm Thành cười, phủ vỗ bả vai của Thạch Diễm, dẫn đầu hướng về động phủ đi đến. Một đường đi tới, Lâm Thành thực minh bạch trong lòng Thạch Diễm đang suy nghĩ cái gì. Sở dĩ nói như vậy, trên thực tế Lâm Thành là đang cảnh cáo Thạch Diễm. Đi, còn thất thần làm gì? Có thể trở thành thủ hạ của đại ca là phúc khí đã tu luyện đời trước của ngươi. Thi Vương thấy Thạch Diễm còn đang sững sờ ở tại chỗ, nhìn không được thúc giục nói. Người khác nghĩ như thế nào nó không biết, dù sao trong lòng nó cảm thấy có thể đi theo Lâm Thành, đó là vũ khí tu luyện đời trước của nó. Thạch Diễm nhìn Thi Vương ngẩn người, nó liền không nghĩ ra, Thì vương tốt xấu gì cũng là vương của tang thi, thực lực tuy rằng không bằng nó nhưng cũng rất mạnh, pháp sư bình thường đều không làm gì được nó. Nhưng nó vậy mà đối với Lâm Thành khăng khăng một mực như thế, thật không biết Lâm Thành này có cái gì tốt. Trở lại đồng phủ, Lâm Thành căn dặn mọi người một chút, sau đó tìm một căn phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Đêm nay hắn vốn là muốn kiểm tra thành quả huấn luyện của đại quân cương thi một chút, ai biết lại thu phục một con xà yêu, lại còn là xà yêu lợi hại như vậy. Căn cứ thực lực của xà yêu so với Diệp Uyển Nhi đều còn cường đại hơn. Tuy rằng hai người bọn họ đều là yêu vật ngàn năm, nhưng xà vốn dĩ liền cường đại hơn so với hồ ly, huống chi gia hỏa này còn là chăn xanh, hình thể thật lớn, đánh không lại cũng có thể đè ép chết địch nhân. Nếu không phải Lâm Thành đã dung hợp với đại ma, tà thần, quỷ vương Thiên Anh, thật đúng là không làm gì được Thạch Diễm. Hình thể lớn, động tác linh hoạt, ở thời điểm chiến đấu thật sự rất lợi hại. Bất quá có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, đó chính là không dễ phòng ngự. Nếu gặp được người giống như sư phụ của Hàng Đầu Sư, Thạch Diễm chỉ có thể bị đè ép. Người ta có thanh kiếm cùng với kiếm phổ đều vô cùng lợi hại, đặc biệt là thanh kiếm kia. Nếu không có thanh kiếm kia, sức chiến đấu của nàng liền sẽ giảm xuống một nửa. Lâm Thành căn bản sẽ không sợ nàng. Cũng không biết hiện tại nàng đang ở nơi nào, nếu biết ở nơi nào, hiện tại đi giết là tốt nhất. Thương thế khẳng định còn chưa có khôi phục. Giờ phút này, ở chỗ Lâm Thành cùng với Thạch Diễm vừa rồi chiến đấu, có hai thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Sư phụ, chúng ta trốn tránh ở chỗ này, và nhất bị cương thi phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Vừa rồi nó còn ở nơi này cùng với xà yêu kia chiến đấu, hiện tại xà yêu đã thần phục nó, để lúc đó bị phát hiện chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Liễu Tử Mị nhìn sư phụ của mình nói. Ban ngày hôm nay nàng rốt cuộc tìm được sư phụ của mình, thuận lợi hội hợp. Thời gian mấy ngày sư phụ của Liễu Tử Mị cũng vẫn luôn chữa thương, hiện tại đã có thể miễn cưỡng tự do hành động, bất quá vẫn là không thể chiến đấu. Dựa theo tốc độ khôi phục hiện giờ, ít nhất yêu cầu nửa tháng. Ở Yến Kinh trốn tránh tu luyện, các nàng cảm thấy sẽ bị Lâm Thành tìm được. Sau đó sư phụ của Liễu Tử Mị nghĩ tới nơi này, tới thời điểm trời đã tối, vừa lúc cảm ứng được nơi này có chiến đấu, lại đây vừa thấy là Lâm Thành cùng với một con xà yêu. Chờ sau khi bọn chúng rời đi, hai người trốn tránh thật lâu, xác định Lâm Thành thật sự rời đi, các nàng mới ra tới. Người biết cái gì? Nơi càng nguy hiểm càng an toàn. Nơi này bọn chúng không có khả năng tới nữa, hơn 200 km, không có khả năng bị phát hiện. Vừa lúc chúng ta khôi phục thương thế, có thể trước tiên tìm nó báo thù. Lần này thiếu chút nữa liền chết ở trong tay nó, nếu không phải phía trước bị thương, lúc ấy hoàn toàn đủ để đem nó giết chết. Tên hắc y nhân đáng chết kia cũng không biết có lai lịch gì, vậy mà lợi hại như thế. Bất quá còn tốt, hắn đánh ta một trường liền rời đi, khẳng định là có việc gấp. Sư phụ, lần này đều do con, còn xin sư phụ trách phạt. Nói xong, Liễu Tử Mị để mặt tự trách quỳ trên mặt đất. Nếu không phải do nàng đem Lâm Thành mang đi, thương thế hiện tại của sư phụ đã sớm được khôi phục. Hiện tại không chỉ có thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, còn phải lẩn trốn Lâm Thành. Phía trước ta rất muốn một trường đánh chết người, sau đó ta nghĩ lại, chuyện này thật sự là ta sơ sót, ta hẳn là nên nói cho người ta bị thương. Bất quá nói cho người, người khẳng định sẽ không mang nó tới, đến lúc đó người chết chính là người. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn nói không có chỗ tốt, ít nhất ta không chết, còn cứu ngươi một mạng, là cương thi vương lỗ vốn. Sư phụ, chờ ngài khôi phục thương thế, đến lúc đó nhất định phải để cho con đem cương thi kia thiên đao vạn quả. Liễu Tử Mị cắn răng mở miệng, đầy mặt âm ngoan nói. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ ở trong tay Lâm Thành ăn mệt lớn như vậy, không chỉ có làm cho nàng thiếu chút nữa bị chết, còn làm hại sư phụ nàng thiếu chút nữa mất mạng. Được rồi, đứng lên đi, chúng ta nắm chặt thời gian chữa thương, nơi này thực an toàn, chờ khôi phục thương thế, ta sẽ để cho người đem nó thiên đao vạn quả. Cảm ơn sư phụ. Liễu Tử Mị đứng dậy, sau đó đỡ nữ nhân đi vào khe núi phía trước xà yêu đã ở. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.